Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 813 đến 814, nữ binh đặc chủng, 47 đến 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tia in chương 813, nữ binh đặc chủng 47. Tô Mộc Bộc trực thú nhận, cha mẹ Nam Gia có ấn tượng tốt với Trình Lạc. Vì vậy chỉ hỏi Tô Mộc chi tiết để đảm bảo rằng cô không một chân dẫm lên hai thuyền khi hẹn hò với Cố Thành Phong. Bởi vì Cố Thành Phong và Tô Mộc đã giải trừ mối quan hệ tình cảm, tư lệnh nhanh chóng nhận được tin tức, buổi tối, tư lệnh đến Nam Gia làm khách. Sau khi biết tình hình cụ thể, tư lệnh có vẻ mặt đáng tiếc. Nhưng sự tình đã như thế, hắn nói thêm nữa cũng vô ích. Nam Khê và Thành Phong, thật đáng tiếc, nhưng Nam Khê tốt như vậy. Không phải lo lắng không tìm được đàn ông tốt. Hôm nay tới, không chỉ bởi vì chuyện này, mà còn vì một việc, có một trường hợp lớn người mất tích ở tỉnh bên cạnh, theo dấu vết, người đi ngang qua thành phố của chúng ta, sau đó không biết đã đi đâu. Nói đến người mất tích, tôi lập tức nhớ tới lão quỷ, chứng cứ chúng ta thu được đối với vấn đề vũ khí thời gian này cũng đủ để bắt lão. Nhưng chỉ là có lão quỷ, chúng ta không thể thu lưới, nhà máy chế biến vũ khí, những người này. Tư lệnh nghi ngờ rằng những người mất tích có mối liên hệ nào đó với nhà máy sản xuất vũ khí của lão quỷ. Điều ông nghĩ đến nhiều nhất là những người này, bị bắt để làm cu li trong nhà máy sản xuất vũ khí của lão. Nghĩ như vậy, có thể thử thay đổi cách suy nghĩ, giả sử rằng những giả định trên là đúng, bọn họ có thể ngược hướng tư duy, kiểm tra những người mất tích này trong những năm qua và tìm ra bước đột phá từ họ. Tô Mộc nghe xong, cảm thấy suy nghĩ này cũng không sai, chỉ là nhiều vũ khí như vậy có thể bán ra dưới mí mắt quân đội, tư lệnh nghĩ xem, đã bao nhiêu năm? Tại sao quân đội vẫn không bao giờ phát hiện ra? Ta hiểu ý của con là lão quỷ có người trong quân đội, ta đã tìm kiếm nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa tìm được. Tư lệnh nhẹ thở dài, một chiếc máy bay lớn như vậy chôn vùi bên cạnh ông nhiều năm, thật sự nghẹn khuất. Nếu tư lệnh thậm chí đã làm điều này mà không tìm thấy gì, điều đó có nghĩa là người này đang ẩn nấp rất sâu. Tô Mộc từ miệng ông biết được một số sự việc có quan hệ. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Tô Mộc chấp nhất với việc tìm ra chân tướng. Tất nhiên, không chỉ vì những phần thưởng mà tư lệnh nói, mà còn bởi vì ngứa nghề. Từng chút, phá giải bố cục do người khác đặt, cô thích. Mấy ngày nay, Trình Lạc đã hỏi cô vài lần, nhưng chỉ nhận được câu trả lời bận. Tô Mộc không điều tra ra, nhưng nữ chính từ tương nhiên bên kia đã xảy ra chuyện. Cô ta đột nhiên biến mất, Cố Thành Phong vội vàng điều tra, phát hiện cô ta bị bọn buôn người trói lại. Kẻ buôn người, ký chủ, đây là xuất diễn của nam chính, cô đừng làm loạn. Nữ chính bị trói, nam chính đấu trí đấu dũng với những kẻ buôn người, một băng đảng tội phạm lớn có liên quan, đây là hào quang của nam nữ chính, chiếu khắp đại địa. Ký chủ, yên tâm, bởi vì sự tình mệt tim còn rất nhiều. Cửu Thiên Tuế an ủi. Sau khi an ủi xong, Tô Mộc phát hiện máy tính của mình đã bị hack. Nhìn màn hình máy tính tối đen, Tô Mộc bình tĩnh đặt 10 ngón tay lên bàn phím. Âm thanh gõ dễ nghe của bàn phím không ngừng truyền đến. Bên kia là một người trong tổ chức lão quỷ, hẳn là phát hiện ra dấu vết xâm nhập của cô, truy tìm lại đây. Để có thể phát hiện ra dấu vết của cô, người này không tầm thường. Tô Mộc cuối cùng cũng làm hỏng máy tính của người kia, phải mất một lúc người kia mới khôi phục được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh thủ thời gian, cô trò chuyện vui vẻ với Cửu Thiên Tuế về chuyện làm ăn. Trình Lạc được định làm nhân vật phản diện, nam nữ chính thật sự đối lập với hắn. Trình Lạc cho tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hắc hóa. Lúc này nữ chính bị bắt cóc, Trình Lạc có quan hệ gì không? Chương 814, nữ binh đặc chủng, 48, ký chủ, bộ não của cô thật sự rất phát triển. Những sự tình quang tám xảo cũng không tới, Tô Mộc kết nối lại với nhau, không biết cô nghĩ như thế nào, đầu óc cô thật sự tinh tế đến đáng sợ, đúng vậy, nếu chuyện này truy cứu lên, thật sự có liên quan đến Trình Lạc. Bởi vì, lão quỷ có liên quan đến gia đình của Trình Lạc, Tô Mộc suy đoán, mặc dù là phỏng đoán, nhưng cô đã có 80-90. Nắm chắc, Tô Mộc kiểm tra vị trí viện nghiên cứu khoa học của Trình gia, sau đó nhanh chóng lái xe ra ngoài. Trong xe, cô kiểm tra vị trí của Trình Lạc, phát hiện rằng vị trí của hắn vẫn còn trong căn hộ của mình. Gọi điện thoại cho Trình Lạc, Trình Lạc đang chơi một trò chơi ở nhà, khi thấy Tô Mộc gọi điện thoại cho mình, tâm trạng rất vui vẻ. Nam Khê, có chuyện gì sao? Sau nhiều ngày như vậy, ngày mai cô sẽ trở về quân đội. Cuối cùng cũng không bận, lúc không bận rộn cô vẫn nghĩ đến hắn, cô vẫn còn lương tâm. Ở nhà đợi tôi, bất kỳ ai gõ cửa cũng đừng mở. Tại sao? Tôi sợ tôi phải đi chơi với bạn bè, không thể đợi cô. Trình Lạc trêu đùa, đứng dậy đi ra ban công, dựa vào lan can ban công, gió thổi nhẹ, lông mày nhuốm ý cười. Nghe lời, giọng điệu nhàn nhạt, lại kiều diễm, trái tim Trình Lạc mềm nhũn vì hai chữ của cô, ngoan ngoãn trả lời. Được, sau khi cúp điện thoại, Tô Mộc nhìn thấy sự thay đổi vị trí của Trình Lạc. Ánh mắt sắc bén, phương hướng ban đầu đang lái xe đến căn hộ nơi Trình Lạc sống lập tức quay đầu lại, đi theo hướng ngược lại. Gần như song song với sự thay đổi vị trí của Trình Lạc, hắn đi về phía viện nghiên cứu của Trình Gia. Viện nghiên cứu khoa học của Trình Gia nằm ở vùng ngoại ô, vì sự hợp tác lâu năm với quân đội nước N, khu vực xung quanh được quân đội bảo vệ. Nhưng ai biết được, chính là bởi vì Trình Gia có quan hệ hợp tác chặt chẽ với quân đội nước N, cho nên quân đội chưa bao giờ nghi ngờ gia tộc này. Hiện tại, trung tâm viện nghiên cứu, cha Trình đang ngồi toát mồ hôi, trước mặt là một ván cờ. Ông cầm quân cờ đen, đúng lúc này quân cờ đen đã bị đẩy vào một góc. Ta thắng, một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, một người mặc bộ đồ tôn trung sơn chỉnh tề, phía sau có một người đàn ông trung niên. Đây không phải lão quỷ, còn có thể là ai? Lão quỷ đặt quân cờ đang cầm trong tay xuống, sau đó cầm chén trà, nếm nhẹ trà, nhàn nhạt nói. Ta nghe nói ông đưa con trai mình vào quân khu, còn tôi luôn quậy phá. Tôi không thể khống chế nó, vì vậy đã đưa nó vào đó chơi. Cha Trình mỉm cười, giả vờ bình tĩnh, nhưng trên thực tế, mồ hôi trên trán đã phản bội ông. Ồ, chơi, trò chơi này liền chơi đến trên đầu ta. Lão quỷ mỉm cười theo hình vòng cung toát ra nguy hiểm, nhìn vào mắt cha Trình ẩn chứa sát ý, còn có chuyện này. Thằng nhóc này, làm sao có thể đến lãnh địa của ngài làm ầm ĩ, khi tôi trở về tôi sẽ dạy nó một bài học, cho ngài hà giận. Cha Trình tức giận nói, bài học, tất nhiên phải dạy, đứa trẻ quậy phá, ông là một người cha, trừng phạt nó sẽ không tránh được, tôi sợ bài học ông đưa ra quá nhẹ nhàng, nó không nhớ lâu nên đã nhờ người mời nó đến, trực tiếp tôi sẽ dạy ông cách dạy đứa nhỏ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lão quỷ nói, trái tim cha Trình run lên, sau đó một sự vô lực lan tràn đến trái tim ông. Từ trước đến nay vẫn như vậy. Ông bị khống chế trong lòng bàn tay, không thể bảo vệ vợ, bây giờ không thể bảo vệ con trai, sự bất lực như vậy khiến ông gần như không thở nổi. Ông suy nghĩ phải làm gì, phía quân đội cũng đã nhận được tin tức từ ông, chỉ hy vọng rằng bọn họ sẽ có thời gian để cứu con trai ông. Cách chương.